Mà đế truyền kỳ, chương 100, đó là vì Trần Thuận không ở đây. Góc truyện audio.com, chấm, máu tươi bắn tung tóe. Chỉ thấy trước ngực Đinh Bội Giáp, lại xuất hiện một vết thương sâu thấy xương. Máu bắn ra, biến cố này, nhất thời khiến toàn bộ hội trường yên tĩnh lại. Ở đây có rất nhiều người, đều ôm lòng tin vô cùng kiên định. Quyền vừa rồi của Đinh Bội Giáp, thật sự là quá sốc, nhưng mà, cũng không địch lại một đao của Miyamoto Takeshi. Làm sao có thể, rất nhiều người, xem trực tiếp khó mà tiếp nhận sự thật này. Đừng nói người xem, chính bản thân Đinh Bội Giáp, nhìn vết thương ở ngực mình đầm đìa máu tươi, cũng rất khó tin. Tôi nói rồi, võ đạo viêm hạ, cũng chỉ là thổ kê ngõa cầu. Ngay cả một chiêu của tôi cũng không tiếp nổi. Đúng là rác rưởi. Miyamoto Takeshi nhìn cực kỳ ngông cuồng, nhưng trong mắt lại không ngừng lóe lên tia sáng, trong miệng không ngừng nói. Đinh Bội Giáp thấy Miyamoto Takeshi ngông cuồng, phủi đất một cái, cơ thể lần nữa bay lên trời, không để ý vết thương trước ngực, lần nữa đi về hướng Miyamoto Takeshi. Lần này, Đinh Bội Giáp dùng chiêu thức sát thủ mạnh nhất của mình. Bất luận là vì xích viêm quả, hay là vì tôn nghiêm của võ đạo viêm hạ, hắn đều không cho phép mình thua. Trong phút chốc, trên võ đài, không khí tàn sát điên loạn. Một số người xem ngồi hàng đầu, thậm chí bị bầu không khí này làm ảnh hưởng, thổi đến đau cả mặt. Mọi người thấy tông sư Đinh Bội Giáp lại lần nữa sử dụng chiêu thức so với mới rồi còn mạnh hơn mấy lần. Lập tức, lại dâng lên lòng tin vô hạn về Đinh Bội Giáp. Nhất định phải giết chết tên Miyamoto Takeshi ngông cuồng đó. Tự tìm cái chết. Trên mặt Miyamoto Takeshi, lộ ra nụ cười cực kỳ tàn nhẫn. Đối mặt với Đinh Bội Giáp, với chiêu thức vô cùng cường hãn này, và vô số khí thế như này, dường như căn bản ông ta không hề để ý. Chỉ thấy ông ta nâng cây đao võ sĩ trong tay lên, soàn soạt mấy đao, khí thế trước mặt ông ta nhất thời tiêu tan. Sau đó, Miyamoto Takeshi động thủ, nghênh tiếp với vô số đạo lực hung hãn hơn, hướng về phía Đinh Bội Giáp. Một lúc sau, cả người Đinh Bội Giáp lại thêm mấy vết thương, trọng thương, chấm. Máu tóe trên võ đài. Anh thua rồi. Trên mặt Miyamoto Takeshi mang theo nụ cười tàn bạo. Bây giờ, để lại 3 viên đạn dược cực phẩm nhất. Đồng thừa thừa nhận mình là phế vật. Võ đạo viêm hạ là rác rưởi. Thì anh có thể đi. Lời của Miyamoto Takeshi vừa nói ra, sắc mặt Đinh Bội Giáp khó coi đến cực điểm. Người xem cũng sôi trào lần nữa. Miyamoto Takeshi, ông ức hiếp người quá đáng. Tông sư không được sỉ nhục. Miyamoto Takeshi nghe những lời bàn tán này, dùng âm lượng to, giọng như sấm cuộn, vang khắp trong khán đài. Võ đạo viêm hạ, chính là rác rưởi. Không phục, có thể tự mình đi lên. Trên mặt, đầy vẻ khinh thường. Sau đó, lần nữa nhìn về phía Đinh Bội Giáp. Chấm. Sắc mặt Đinh Bội Giáp biến sắc, cố gắng chống đỡ thân thể. Đứng dậy, nói, tôi thua rồi, tôi thừa nhận kỹ thuật mình không bằng người. 3 viên đạn dược tốt nhất là của ông rồi, nhưng ương ương viêm hạ tôi. Người tài xuất hiện liên tục, tôi cùng lắm chỉ là một nhân vật nhỏ đến danh đại tông sư cũng không có tư cách mà thôi. Võ đạo viêm hạ, sao có thể cho ông sỉ nhục? Dứt lời, Đinh Bội Giáp xoay người muốn rời đi. Sức mạnh của Miyamoto Takeshi hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn ta. Vết thương hôm nay thiếu chút nữa thương tổn đến căn cơ của hắn ta. Chấm. Nhưng mà Miyamoto Takeshi cắt ngang, lạnh lùng nói, để lại hết đạn dược vẫn không được. Hôm nay anh phải thừa nhận võ đạo viêm hạ là rác rưởi. Nếu không, cuộc khiêu chiến này còn chưa xong đâu. Trong giọng nói, ý uy hiếp, bộc lộ qua lời nói. Anh dám không nhận, tôi phế anh, giết anh. Hành động này của Miyamoto Takeshi làm tinh thần quần chúng kích động, ức hiếp người quá đáng, thật là lấn hiếp người quá đáng. Lục Đình Đình thật sự là tức sắp điên, kéo Lâm Thu Oánh bên cạnh, cắn răng nghiến lợi nói, nếu tôi là tông sư, tôi thế nào cũng phải đi lên dạy dỗ ông ta một trận mới được. Lâm Thu Oánh cũng tức giận, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, mà cảnh như vậy, bên trong hội trường, diễn ra trên vô số chỗ ngồi, đều hận bản thân không có thực lực để có thể lên sân. Đánh một trận sống chết với Miyamoto Takeshi, nghe thấy thanh âm như vậy, vẻ châm chọc trên mặt Miyamoto Takeshi càng sâu hơn. Kẻ yếu, phải có giác ngộ của kẻ yếu. Miyamoto Takeshi lớn tiếng nói, sau đó lại nhìn về phía Đinh Bội Giáp. Anh, nói, hay không nói, lời này vừa nói ra, sát ý đủ điều. Miyamoto Takeshi, đừng có ngông cuồng, võ đạo viêm hạ tôi. Sao có thể như ông tưởng tượng? Nhất thời, lại có một bóng người mặc trang phục nhà đường, nhảy lên võ đài, tốc độ nhanh đến mức phần lớn mọi người đều căn bản không thấy rõ. Ông ta làm sao xuất hiện được trên võ đài? Thấy ông cụ mặc đồ nhà đường, nhất thời có người nhận ra thân phận của ông ta. Chấm, môn chủ bát quái môn, Lôi Tinh Hải. Lập tức, người nhận ra Lôi Tinh Hải, hô hấp đã bắt đầu dồn dập. Lôi Tinh Hải, tông sư đỉnh cấp cường giả, tông sư xếp thứ 96, tông phái võ đạo viêm hạ, hiện đảm nhiệm môn chủ của bát quái môn, tu luyện bát quái trưởng đến mức xuất thần nhập hóa. Lão Lôi, phế hắn, để hắn biết coi thường viêm hạ ta, sẽ có kết cục ra sao. Trong lúc nhất thời, từng giọng nói vang lên bên trong hội trường. Miyamoto Takeshi thấy người này, trong mắt lóe lên một tia sáng, nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Được lắm, rốt cuộc cũng có một người có chút dáng vẻ. Miyamoto Takeshi hài lòng gật đầu một cái. Nếu muốn khiêu chiến với tôi, trước tiên lấy đồ của ông ra, tôi nhìn xem có hài lòng hay không đã. Ông cụ mặc đồ nhà đường, vẻ mặt lạnh lùng, lấy ra một món đồ lớn chừng ngón tay cái ra. Canh kim. Miyamoto Takeshi sau khi thấy vật trên tay ông cụ mặc đồ đường, ánh mắt đột nhiên nóng lên. Canh kim, chính là duệ kim chi bảo. Nếu có thể luyện chế thành vũ khí của riêng mình, uy lực của vũ khí có thể được tăng lên nhiều. Mà Miyamoto Takeshi, bản thân chính là cao thủ kiếm thuật, tác dụng đối với ông ta rất lớn. Tới đi, đánh bại ông, chỉ cần 3 chiêu. Thái độ của Miyamoto Takeshi vô cùng phách lối, vô cùng ngông cuồng. Anh Lôi, dựa vào anh. Đinh Bội Giáp lau máu tươi ở khóe miệng, chắp tay nói với Lôi Tinh Hải. Lần này, Miyamoto Takeshi ngược lại không ngăn cản Đinh Bội Giáp nữa. Sau khi Đinh Bội Giáp xoay người nhảy xuống võ đài, khóe miệng Miyamoto Takeshi lộ ra một tia cười lạnh. Sau đó, dành xuất đao trước, tấn công về phía Lôi Tinh Hải. Mỗi một đao xuất ra, đều vô cùng ác liệt. Lôi Tinh Hải, không dám lơ là, lật lòng bàn tay lại. Nắm bàn tay, xuyên qua bàn tay, tách bàn tay, ấn huyệt bàn tay, ra quyền. Nền tảng trường pháp trong bát quái trường không ngừng đánh ra, mà mỗi một trường thậm chí còn hiện ra khác nhau. Mỗi một đao khí ở gần đều bị ông ta đánh tan. Bộ pháp dưới chân cũng không ngừng biến đổi. Rất nhanh là chiến đấu với Miyamoto Takeshi đánh đến khó phân thắng bại. Điều này làm người xem bên trong hội trường tất cả đều hưng phấn, dường như đã nhìn thấy bộ dạng Miyamoto Takeshi sau đó bị Lôi Tinh Hải đánh một trường thành ngu ngốc. Lão Lôi, cố lên, Lão Lôi, dạy dỗ hắn ta đi. Nhưng mà Trần Thuận thấy cảnh này, lại lắc đầu. Người khác có lẽ không nhìn ra, nhưng Trần Thuận liếc mắt cũng thấy được. Rất rõ ràng, Lôi Tinh Hải không phải đối thủ của Miyamoto Takeshi. Hai người nhìn như đánh ngang tài ngang sức. Thủ đoạn của Miyamoto Takeshi dường như bị buộc phải tung ra. Lộ vẻ hơi chật vật. Nhưng thực tế, Miyamoto Takeshi căn bản không đánh hết sức. Tất cả, chỉ là ông ta giả vờ mà thôi. Ngược lại là Lôi Tinh Hải. Không ngừng chèn ép mình tới cực hạn. Quả nhiên, nửa phút sau, trên mặt Miyamoto Takeshi lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Biểu diễn đủ rồi. Bây giờ, giá trị của ông không còn. Dứt lời, đao của Miyamoto Takeshi bỗng nhiên từ một góc độ cực kỳ quái dị, tìm được sơ hở của Lôi Tinh Hải. Một đao quét tới, tay phải, bả vai của Lôi Tinh Hải bị gãy. A, một tiếng hét thảm của Lôi Tinh Hải lại bị Miyamoto Takeshi đá một cước vào ngực. Cả người bay ra ngoài. Biến cố bất thình lình này lần nữa khiến toàn hội trường yên lặng. Vừa rồi, rõ ràng đánh ngang tài ngang sức. Thậm chí, Lôi Tinh Hải còn chiếm chút thượng phong. Làm sao có thể? Miyamoto Takeshi, ông hạ thủ tàn nhẫn như vậy. Không sợ bị trời phạt sao? Một số người bình thường thấy cảnh này, lập tức quát lên. Mà võ sĩ, phần lớn đều trầm mặc. Võ sĩ tranh đấu, sinh tử đều là chuyện thường xảy ra. Huống chi là gãy tay. Nhưng mà, vẫn không che đậy được tức giận của mọi người. Tôi nói rồi, võ đạo viêm hạ, đều là một đám rác rưởi. Tông sư loại cao thủ thì thế nào? Còn không phải là bị tôi đánh như chó sao? Miyamoto Takeshi lần nữa trở nên cực kỳ phách lối. Nhưng lần này, rất nhiều tông sư lộ vẻ kích động. Cuộc chiến vừa rồi của Miyamoto Takeshi với Lôi Tinh Hải đã bại lộ thực lực thật sự của ông ta. Cũng không cao hơn Lôi Tinh Hải bao nhiêu. Càng giống như là thắng trong khó khăn. Kỹ thuật cao siêu của Miyamoto Takeshi trong hội trường này trừ Trần Thuận, dường như không ai có thể nhìn ra ông ta đang ngụy trang. Vì vậy, tiếp sau Lôi Tinh Hải, liên tục có tông sư nổi danh xuất hiện, khiêu chiến với Miyamoto Takeshi. Ngoài việc thật sự muốn dạy dỗ cường giả người Nhật Bản này ra, nhiều hơn là, vẫn là vì sự thèm thuồng của những tông sư này. Càng về sau, nếu chiến thắng Miyamoto Takeshi, càng có được nhiều chiến lợi phẩm, sẽ là tổng hợp của tất cả những người thách thức. Tuy nhiên, dù là ai thách đấu, tất nhiên cũng khó phân thắng bại với Miyamoto Takeshi. Cuối cùng, dáng vẻ của Miyamoto Takeshi như chiến thắng một cách khó khăn. Sau đó, hung hăng làm nhục võ đạo viêm hạ một phen. Một trận lại một trận. Tất cả mọi người ở đây dường như đều sắp tuyệt vọng. Hội trường yên lặng cực kỳ. Tất cả mọi người sắc mặt đều khó coi tới cực điểm. Tới cuối cùng, xuất hiện tông sư xếp thứ 56 trên bảng xếp hạng. Cũng chính là người có thực lực cao nhất ở đây. Sau khi thấy người tới, nụ cười trên mặt Miyamoto Takeshi càng sâu hơn. Rốt cuộc cũng đợi được ông. Tông sư xếp thứ 56 trong bảng xếp hạng, Địch Chính Thanh, hôm nay, chém ông, để chứng minh võ đạo viêm hạ chính là thổ kê ngõa cầu. Mặt Địch Chính Thanh đầy lạnh lùng. Ông ngụy trang quả thật rất tốt. Nhưng hôm nay, chấm dứt ở đây đi. Tông sư không thể sỉ nhục. Viêm hạ, càng không thể sỉ nhục. Địch Chính Thanh nói xong, búng ngón tay một cái. Nhất thời, một luồng khí phá vỡ bầu không khí, ập về phía Miyamoto Takeshi. Sau đó, lại là bản lĩnh cao cường loáng cay ùn ùn kéo đến. Lại là vô tướng chỉ pháp. Có người kinh ngạc kêu thành tiếng. Cho dù là Miyamoto Takeshi, trên mặt cũng thoáng qua vẻ ngưng trọng. Nếu bị đánh trúng, không khác nào bị một khẩu súng bắn tỉa bắn trúng ngay tại chỗ. Thậm chí uy lực còn mạnh hơn. Nhưng mà, Miyamoto Takeshi quả thật không hề né tránh. Nếu đã là người cuối cùng, vậy thì không cần diễn nữa. Miyamoto Takeshi gầm một tiếng to. Sau đó, một đao chém xuống. Nhất thời, trên võ đài, trước người Miyamoto Takeshi, xuất hiện một vết nứt, hướng thẳng về phía địch chính thanh. Võ đài rách ra, không khí, cũng giống như bị cắt thành hai nửa. Sắc mặt địch chính thanh biến hóa kịch liệt. Miyamoto Takeshi, sao có thể mạnh như vậy? Lúc này ông ta muốn tránh. Nhưng mà, bốn phía, dường như xuất hiện mấy bóng dáng của Miyamoto Takeshi. Mỗi một cái bóng, đều là một đao chém xuống. Trong phút chốc, xung quanh vô số thanh đao mang sức mạnh tương tự. Đồng thời chém tới, toàn bộ võ đài, dường như là đồng thời bị người ta cắt thành mấy khối. Xuất hiện mấy kẽ hở. Địch chính thanh, không thể tránh né. Chỉ có thể chống đỡ để bảo vệ cơ thể mình. Nhưng mà, chính cơ thể đạn cũng không đánh thủng được. Đồng thời vào lúc này có vô số thanh kiếm hội tụ lại. Nổ tung trong nháy mắt. Trên người địch chính thanh, lập tức xuất hiện mấy vết máu. Biến thành một người máu. Võ đạo viêm hạ, không chịu nổi một đòn. Lúc này, khí thế của Miyamoto Takeshi tăng vọt tới cực điểm. Giờ khác này, tất cả mọi người, sao còn có thể không hiểu? Miyamoto Takeshi này, trước đó đều là giả vờ. Chính là để cho các tông sư không ngừng khiêu chiến ông ta. Sau đó, giữ lại chiến lợi phẩm. Đồng thời, làm nhục võ đạo viêm hạ. Hèn hạ vô sỉ, hội trường, bất luận là quan to cao quý, hay là dân chúng bình thường. Hoặc là người trong võ đạo, đều cắn răng nghiến lợi, hận muốn điên, thấy kết quả như vậy. Lục Đình Đình thật sự cũng muốn nổ tung. Bỗng nhiên, cô ta đứng dậy, hét lớn, Miyamoto Takeshi, ông dám ở Giang Châu phách lối. Đó là vì Trần Thuận không có ở đây. Nếu không, nhất định sẽ đánh ông tè ra quần. Lời này vừa nói ra. Toàn trường nhất thời lại sôi trào. Đúng vậy, tông sư Trần Thuận đứng thứ 3 bảng xếp hạng, có xuất thân Giang Châu Giang Bắc Cách Chương.